Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, phần 10. Nhưng mà trên thực tế, chỉ có Cố Vô Kế một người là bởi vì Bành Hạo Thương nói mà xúc động. Những người khác đều cảm giác một trận mờ mịt. Cái gì? Còn có quỷ sẽ bang nhân sao? Này mẹ nó kia vẫn là quỷ sao? Ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Bành Hạo Thương liền trực tiếp kẹp lên một mảnh cải trắng đưa vào trong miệng. Hơi nhíu nhíu mày, sau đó liền nói, xem ra không thành vấn đề. Đại gia ăn đi, nếu người bình thường như vậy chạy ra xả vài câu. Những người khác tin đều sẽ không tin, nhưng Bành Hạo Thương nhìn qua liền như thế đáng tin cậy. Lại còn có tự mình lấy thân thí hiểm, trong bất chi bất giác liền lấy được đại gia tín nhiệm mơ siêu, các người chơi liền đều ngồi xuống. Gấp không chờ nổi ăn trước mắt đồ ăn, cũng không biết có phải hay không đói cực kỳ quan hệ. Này đó thức ăn hương vị cũng trở nên cực kỳ mỹ vị, làm cho bọn họ hoàn toàn dừng không được tới. Cố Vô Kế cũng ngồi xuống, nhưng cũng không có như là những người khác giống nhau ăn uống thỏa thích, mà là cứ như vậy ăn nhạt nhẽo cơm trắng. Ngươi không ăn sao? Bành Hạo Thương ở bên cạnh quan tâm nhìn lại đây. Không có gì ăn uống, Cố Vô Kế nhíu mày nói. Hắn cũng không biết vì cái gì, vừa thấy đến này đó đồ ăn liền cảm giác không thoải mái. Không có một chút muốn ăn dục vọng, kia cũng đích xác không thể miễn cưỡng, Bành Hạo Thương khẩu thượng nói như vậy. Nhưng trong lòng đối Cố Vô Kế kiêng kỵ lại là gia tăng vài phần. Một bữa cơm xuống dưới hoàn toàn không có gì vấn đề. Bành Hạo Thương còn chủ động đi cùng mặt khác người đều cảm giác cực có vấn đề lão phụ nhân giao. Thiệp, đối phương hoàn toàn không có phản ứng hắn ý tứ. Thái độ thập phần lãnh ngạnh, chỉ là nhận lấy tiền liền tống cổ bọn họ đi rồi. Những người khác đều không quản quá nhiều. Cố Vô Kế lại là nhạy bén chú ý tới. Này quầy nhan sắc tựa hồ không quá bình thường. Người phục vụ tiến lên đây dẫn bọn họ đi lầu 2 phòng cho khách. Bởi vì người phục vụ nhìn qua như là nhân loại bình thường bộ dáng. Mọi người dọc theo đường đi đều thử cùng phục vụ viên bắt chuyện. Muốn tìm hiểu đến một chút về cái này lữ quán tin tức. Chỉ là này người phục vụ thái độ có thể nói là kém cỏi tới rồi cực điểm. Trừ bỏ chỉ mấy cái có thể nghỉ ngơi phòng cho khách ngoại. Căn bản là không có muốn nói một chút khác lời nói ý tứ. Mặt còn vẫn luôn xú, mặt khác mấy cái người chơi không chiếm được một chút chỗ tốt. Ở người phục vụ xoay người liền phải rời đi thời điểm. Cố Vô Kế xuất hiện ở nàng rời đi trên đường, cũng thân thiện chào hỏi. Ngươi hảo, ta muốn hỏi một chút sự tình, có người không cấm cười nhạo ra tiếng. Cảm thấy Cố Vô Kế căn bản là tự tìm mất mặt. Này người phục vụ hiển nhiên chính là bộ không ra một chút tin tức. Nhưng, vừa mới còn thập phần hung ba ba nữ phục vụ, lúc này thái độ quả thực 180 độ chuyển biến. Ôn nhu mở miệng nói, khách nhân, ngài cứ việc mở miệng đi, những người khác, ngoặc kép chấm hỏi, này NPC cư nhiên còn xem mặt, chương 11 cuối cùng từ người phục vụ trong miệng biết được. Nhà này khách sạn người sở hữu đúng là vị kia lão phụ nhân. Nhi tử là khách sạn đầu bếp, con dâu còn lại là mang theo còn ở tã lót hài tử cũng thuận tiện hỗ trợ. Một nhà bốn người cùng phục vụ viên nhóm đều ở tại lầu 3 vị trí. Mà lầu 2 còn lại là cấp các khách nhân chỗ ở. Tổng cộng có 5 gian phòng, này đó phòng cho khách đều là 2 người một gian. Phòng 8 cùng WC ở hành lang cuối. Đếm ngược đệ nhất gian phòng hỏng rồi. Các ngươi tốt nhất không cần mở ra, người phục vụ mở miệng nói. Mọi người đều là trong lòng dùng mình, ngẫm lại liền biết cái kia hư phòng phòng chừng không thật là khéo. Đương nhiên, tuy rằng người phục vụ đối Cố Vô Kế thái độ so những người khác tốt hơn một chút. Nhưng cũng không phải cái gì đều sẽ nói. Chỉ có người chơi vốn dĩ có thể được đến tình báo nàng mới nói xuất khẩu. Đến nỗi mặt khác liền rất khó bộ ra tới. Ta muốn hỏi nơi này là không phải phát sinh quá cái gì không tốt sự tình. Hoặc là có cái gì kỳ quái sự tình sao? Cố Vô Kế trong lòng cũng biết không có gì hy vọng. Bất quá vẫn là thử thăm dò hỏi. Người phục vụ sắc mặt tức khắc biến đổi, theo sau liền nhíu mày nói, không có gì sự, các ngươi không cần nghĩ nhiều, hảo hảo đợi là được, còn có, cuối cùng một phiến môn tuyệt đối không thể mở ra, nói xong. Nàng liền vội vàng đi xuống lầu, mọi người vừa thấy liền biết, này thái độ hiển nhiên chính là nơi này phát sinh quá cái gì. Nhưng từ cái này người phục vụ trong miệng phòng chừng là rốt cuộc bộ cũng không được gì. Tám người chơi phân phòng thời điểm, hai cái nữ hài tử phân ở một gian, còn có một đôi tình lữ ở tại một gian, dư lại đều là nam nhân, liền chính mình đều tìm vừa mới quen biết người cùng nhau. Rốt cuộc ở ngay lúc này ai sẽ tin tưởng người ngoài. Bành Hạo Thương nhìn về phía Cố Vô Kế, biểu tình còn mang theo xin lỗi. Bởi vì có những người khác xin giúp đỡ ta, cho nên đêm nay ngươi muốn cùng những người khác cùng nhau tạm chấp nhận, không quan hệ Cố Vô Kế căn bản không sao cả, hắn lại không phải cái loại này không người khác ở liền không được người. Cùng Cố Vô Kế cùng nhau, là một cái nhìn qua liền thập phần nhát gan thanh niên. Tên là Tôn Thời, trước nay đến nơi đây bắt đầu liền vẫn luôn nơm nớp lo sợ mà. Phảng phất đã sợ hãi tới cực điểm bộ dáng, hoàn toàn không ai nguyện ý cùng như vậy vừa thấy liền kéo chân sau người một gian phòng. Cho nên cuối cùng cũng chỉ có thể cùng Cố Vô Kế tạm chấp nhận. Khách sạn phương tiện đều thập phần cũ nát, hơn nữa một phòng trừ bỏ hai chiếc giường liền không có mặt khác đồ vật. Ánh đèn chẳng những tối tăm đến cực điểm, còn thường thường lập lòe. Giống như ngay sau đó liền phải căng không đi xuống giống nhau. Tôn Thời vốn đang tưởng cùng Cố Vô Kế nói chuyện tráng tráng gan. Nhưng Cố Vô Kế đầu một dính lên gối đầu liền ngủ rồi. Làm hắn đều trợn mắt há hốc mồm mơ siêu. Chờ đến đêm khuya thời điểm, Cố Vô Kế mơ hồ nghe được cái gì sột sột soạt soạt thanh âm. Chậm rãi mở hai mắt, khủng bố một màn liền xuất hiện ở hắn trước mắt. Ở đen nhánh phòng bên trong, hết thảy hình ảnh lại đều quỷ dị rõ ràng, ngủ ở đối diện trên giường Tôn Thời lúc này đang bị một cái bóng đen kéo động. Trên mặt hắn biểu tình sợ hãi tới cực điểm, lại phát không ra một chút thanh âm, thậm chí thân thể đều không thể nhúc nhích. Cố Vô Kế bỗng nhiên bừng tỉnh, hắn rõ ràng cảm giác được đối diện quỷ là cái không có rõ ràng thần trí cấp thấp quỷ hồn. Trực tiếp liền dùng ra chính mình được đến ngự quỷ năng lực. Tuy rằng rất cao cấp, nhưng rốt cuộc khống chế đối tượng chỉ là vô thần trí cấp thấp quỷ. Có thể hạ đạt mệnh lệnh cũng không có rất cao cấp. Nhiều nhất chính là làm đối phương đổi cái phương hướng hoặc là rời đi linh tinh. Nguyên bản đã cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ Tôn Thời. Liền phát hiện bắt lấy chính mình quỷ đột nhiên một đốn. Ngay sau đó, thân hình liền tiêu tán mở ra, tìm được đường sống trong chỗ chết Tôn Thời thở hổn hển mấy hơi thở. Thân thể lại vẫn là không sức lực, thật giống như quỷ áp giường hoàn toàn không thể động đậy. Chỉ có thể gian nan dùng cảm kích ánh mắt nhìn về phía Cố Vô Kế. Cố Vô Kế ở sử dụng một cái chớp mắt năng lực sau, liền rõ ràng cảm giác đến chính mình năng lực đã tiến vào làm lạnh thời gian. Lần sau lại dùng còn phải chờ đến một đoạn thời gian sau. Bất quá lần này lúc sau, hắn còn có thể cảm giác được chính mình năng lực có chút gia tăng. Nói không chừng như vậy sở sử dụng vài lần đi xuống là có thể thăng cấp. Cố Vô Kế biết lúc này mặt khác trong phòng khẳng định cũng không quá bình tĩnh. Nhưng hắn năng lực hữu hạn, cũng chỉ lo lắng trước mắt người. Tùy tiện đi cứu những người khác chỉ biết rút dây động rừng. Dẫn lửa thiêu thân, loại chuyện này hắn vẫn là rất rõ ràng. Hắn chậm rãi đi đến cách vách mép giường, cúi đầu nhìn về phía trên giường Tôn Thời, ngón trỏ phóng với bên miệng, nhẹ giọng nói, ngủ đi, không có việc gì, rõ ràng vừa mới còn nguy hiểm tới rồi cực điểm. Nhưng nghe đến Cố Vô Kế nói, Tôn Thời ở kinh hoàng chung lại thật sự cảm giác được một loại an tâm cảm. Cũng thực mau liền đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, hai người là ở nữ nhân tiếng thét chói tai chung tỉnh lại. Cố Vô Kế lên sau, liền nhìn đến bên cạnh Tôn Thời dùng một loại xem đại ca tôn kính ánh mắt nhìn chính mình. Tôn Thời tỉnh lại liền minh bạch, ngày hôm qua khẳng định là Cố Vô Kế cứu hắn. Tức khắc ở trong lòng thề muốn duy Cố Vô Kế như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cố Vô Kế đối với đối phương gật gật đầu, kêu hắn đừng đem tối hôm qua sự tình nói ra đi. Tôn Thời liều mạng gật đầu, rốt cuộc Cố Vô Kế cũng rất rõ ràng, loại chuyện này truyền ra đi khẳng định không có gì kết cục tốt. Hắn tại đây phương diện vẫn là thực sách đến thanh, bất quá nếu có thể cứu những người khác hắn là nhất định sẽ ra tay. Tiền đề là những người khác chính mình không tìm đường chết. Hai người tùy tiện thu thập một chút liền đi ra ngoài. Một nữ tính người chơi đầy mặt hoảng sợ đứng ở trên hành lang. Đối chung quanh người chơi khác hoảng loạn mở miệng, ngủ ở ta bên cạnh trên giường người biến mất. Nhất định là trong căn phòng này có quỷ. Người cũng đừng quá sốt ruột, Bành Hạo Thương vừa nói lời nói đại gia liền an tâm xuống dưới. Nói không chừng nàng chỉ là dậy sớm điểm đi xuống ăn cơm sáng đâu. Không, không phải, ta biết, nữ tính người chơi điên cuồng lắc đầu. Nàng là bị quỷ mang đi. Trên giường có nàng dãy giụa dấu vết, khăn trải giường còn bị chảo phá. Nếu chỉ là một người, sao có thể làm được như vậy? Mọi người nhìn về phía mở ra cửa phòng, bên trong trên một cái giường quả nhiên vô cùng hỗn độn. Nhìn đều làm nhân tâm trung tê dại, biến mất mà không ngừng một người, mặt khác kia đối tình lữ nhà gái cũng đã không còn nữa. Mọi người không cấm cảm giác sờn tóc gáy, đây chính là hai cái sống sờ sờ người, cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất, thậm chí cũng không biết bọn họ rốt cuộc là vì cái gì mà tử vong. Nguyên bản cũng liền 8 người chơi mà thôi, hiện tại cũng đã thiếu 2 cái. Bọn họ thật sự còn có thể kiên trì 4 ngày sao? Liền ở ngay lúc này, một cái người phục vụ đi rồi đi lên, làm mọi người đi xuống dùng cơm sáng. Tuy rằng tâm tình mọi người đều thực khủng hoảng, nhưng cơm là không thể không ăn, liền sôi nổi đi xuống lầu, lại tụ ở bên cạnh bàn. Bành Hạo Thương lúc này đã nghiễm nhiên là này nhóm người trung lão đại rồi. Không ngừng an ủi cái kia khóc thút thít nữ nhân. Hơn nửa ngày mới làm đối phương tâm tình ổn định xuống dưới. Người phục vụ căn bản là không để ý các khách nhân tái nhợt khuôn mặt. Tay chân lanh lẹ đem đồ ăn bày đi lên. Vẫn là hôm qua như vậy mê người mùi hương. Mỗi một đạo thức ăn đều làm người thèm nhỏ dãi. Mà ở một đạo ăn thịt bưng lên sau, vừa mới tài tình tự ổn định không ít nữ nhân, rõ ràng nhìn đến, trước mặt thiêu thịt thượng mang theo một khối hình xăm hoa văn. Đúng là hôm qua cùng phòng bạn gái trên người, nàng tức khắc sắc mặt đại biến, trong miệng phát ra một tiếng thét chói tai, người hoảng loạn lui về phía sau, trực tiếp liền ngã ngồi trên mặt đất, tay còn chỉ vào thịt phương hướng thân thể không ngừng run rẩy. Là nàng ở nơi đó, những người khác nghe thế câu nói đều sắc mặt xanh trắng. Sao lại thế này, kia khối thịt thượng hình xăm, cùng ta ngày hôm qua một phòng nữ hài tử trên người liền có. Nữ nhân đã thân thể cứng đờ tới rồi cực điểm mơ siêu những người khác nghe thế câu nói sau. Sôi nổi sắc mặt đại biến, ý thức được chính mình ngày hôm qua sợ không phải ăn thịt người. Một đám đều dạ dày bộ quay cuồng, có vài cái lập tức khống chế không được phun ra, cái kia vốn dĩ liền bởi vì bạn gái tử vong mà đã chịu kích thích nam nhân. Hiện tại càng là biểu tình điên cuồng, trực tiếp liền nhằm phía quầy, bắt lấy bên trong lão phụ nhân cổ áo, ta mặc kệ các ngươi rốt cuộc là cái gì, đừng tưởng rằng có thể như vậy là có thể dọa đến chúng ta. Liền tính muốn chết, lão tử cũng trước giết chết ngươi. Từ từ, Bành Hạo Thương lập tức đứng dậy muốn ngăn lại trụ đối phương. Nhưng hắn có lẽ là động tác quá muộn, thanh niên nắm tay cũng đã muốn rơi xuống đi, nhưng liền ở nắm tay cùng mặt chỉ có một chút khe hở thời điểm. Thanh niên thân thể chính là một đốn, ngay sau đó, thân thể liền từ nội bộ liền tạc vỡ ra tới, những người khác đều trợn mắt há hốc mồm nhìn này đáng sợ một màn. Bành Hạo Thương thở dài. Giống nhau như vậy phó bản đều là cấm đối bên trong nhân viên động thủ. Bằng không liền sẽ biến thành như bây giờ, đương nhiên. Kia chỉ là nhằm vào những người này viên còn không có cái gì tính nguy hiểm thời điểm mà nói. nếu là đối phương đều biến thành quỷ hoặc là bại lộ ra cái gì thân phận, kia đương nhiên có thể tùy ý động thủ. Bất quá Bành Hạo Thương mới sẽ không ở ngay lúc này đem chính xác đáp án toàn bộ thác ra. Có đôi khi như vậy đem nói thật che che giấu giấu chỉ nói một nửa ngược lại mới càng dễ dàng lừa đến người khác. Khách sạn người phục vụ giống như là thấy nhiều không trách dường như đi lên quét tước vệ sinh. Phía trước bị kinh hách đến nữ nhân là không có biện pháp tiếp tục ăn. Nàng nôn khan liền lên lầu đi nghỉ ngơi. Những người khác tuy rằng dạ dày cũng không quá thoải mái, nhưng vẫn là chỉ có thể căng ra đầu ăn nhạt nhẽo cơm trắng. Bọn họ cũng không dám lại tiếp tục ăn nơi này thịt. Chỉ có Cố Vô Kế nhìn qua dường như không có việc gì bộ dáng. Phảng phất vừa mới sự tình hoàn toàn không đối hắn tạo thành cái gì đánh sâu vào. Rốt cuộc so này càng trọng khẩu hình ảnh hắn đều từ nhỏ nhìn đến lớn. Này tính cái gì, rõ ràng liền rất hằng ngày. Ở mọi người đều dùng xong cơm sáng sau, hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên, kích phát nhiệm vụ chủ tuyến. Điều tra cái này cũ xưa khách sạn bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Bành Hạo Thương lập tức đứng dậy, vỗ vỗ tay hấp dẫn mọi người lực chú ý. Đại gia không cần lo lắng, tuy rằng có người đã chết thực làm người tiếc nuối, nhưng đây cũng là thực bình thường sự tình. Chúng ta vẫn là điều tra một chút khách sạn nội, tìm được hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến manh mối, theo sau hắn liền nhìn về phía mọi người. Có ai nguyện ý cùng ta cùng đi phòng bếp nhìn xem sao? Những người khác vừa nghe chính là một trận trầm mặc, rốt cuộc bọn họ trên bàn này đó đồ ăn chính là từ phòng bếp ra tới. Đi vào phòng chừng không cẩn thận liền sẽ bị giết chết. Ai có dũng khí đứng ra a? Hết chương.